Hứa Nhan em chạy không thoát. Chương 37, trở về, gocchuyenaudio.com. Hứa Nhan vừa dắt tay con trai đi ra cổng chính của sân bay, lập tức có rất nhiều người quay đầu nhìn một lớn một nhỏ bọn họ. Dù cô chỉ mặc quần bỏ áo thun đơn giản, nhưng thân hình thật sự rất bốc lửa, cặp chân thon dài cân xứng cùng với vòng eo nhỏ nhắn khiến người ta bất giác phải mơ ước. Càng không nói đến khuôn mặt xinh đẹp của cô, mũi cao thon gọn, làn da trắng hồng, thần thái lại đặc biệt thu hút. Mấy chàng trai trẻ đứng chờ người thân cũng đánh mắt liếc qua mấy lần, chỉ hy vọng cô có thể tháo kính râm xuống để bọn họ chiêm ngưỡng thêm một chút. Đám phụ nữ thì lại chú ý bên cạnh cô có một đứa trẻ khoảng 3 tuổi, da dẻ trắng trẻo, gò má phúng phính như bánh mochi vậy, rất đáng yêu, làm cho người ta có cảm giác mãnh liệt muốn ôm hôn. Tổ hợp mẹ con này vừa xuất hiện đã dễ dàng trở thành tâm điểm của đám đông. Diễn viên à, hay ca sĩ đấy, có người không nhịn được bắt đầu nhỏ giọng bàn tán, thằng bé kia dễ thương quá, thật muốn ôm một cái. Đúng đó, trời ạ, tôi cũng muốn có con trai như vậy. Một người phụ nữ khác kéo vali theo sát phía sau bóng dáng của hai người, chẳng khác gì trợ lý cả. Bởi vậy, người bên ngoài mới nhầm lẫn Hứa Nhan là nghệ sĩ nổi tiếng. Bất quá thảo luận một hồi lâu, vẫn không có ai cho ra kết luận rốt cuộc cô là diễn viên hay ca sĩ. Tôi nghĩ chắc là người thường thôi. Nếu là nghệ sĩ thì phải có fan chờ sẵn chứ, có khi người ta bí mật về nước cho nên fan không biết. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Hứa Nhan cùng con trai đã leo lên một chiếc xe chờ sẵn mà đi mất. Chuyến bay kéo dài hơn nửa ngày khiến Thiên Vũ mới 3 tuổi không thích ứng được, lúc lên xe lập tức nôn một trận, may mà cô nhanh tay cầm bọc ni lông đưa cho con. Bảo bối, không sao chứ. Hứa Nhan vừa vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ của Thiên Vũ vừa dùng khăn ướt lau vết bẩn trên mặt cậu. Cục cưng bé bỏng nằm dài trên ghế ôm đùi mẹ lý nhí trả lời. Mẹ không mệt, Tiểu Vũ không mệt. Ừ, Tiểu Vũ của mẹ giỏi nhất, con ngủ một giấc tỉnh dậy là tới rồi. Hứa Nhan nói xong, chưa đầy 5 phút sau đã thấy tiểu quỷ này nhắm mắt phát ra tiếng hít thở đều đều, còn chảy nước miếng lên quần cô, bất quá khuôn mặt khi ngủ đáng yêu muốn chết. Cô ngẩng mặt lên, nhìn cảnh vật quen thuộc trôi qua ngoài xe, không hiểu sao khóe mắt lại thấy cay cay. Trước kia cô chạy trốn khỏi đất nước này cùng với số tiền lớn trong tay, định bụng sẽ gây dựng sự nghiệp rồi trở về trả thù phỉ gia. Nhưng cuộc sống nào đâu dễ dàng như vậy. Lúc ấy vừa xuống sân bay cô liền ngất xỉu khiến cho mọi người sợ hãi, sau khi được đưa đến bệnh viện gần nhất thì hay tin mình mang thai gần 2 tháng rồi. Cô cảm thấy ông trời rõ ràng đang trêu đùa cô, không phải bác sĩ của hai bệnh viện đều nói cô vô sinh sao. Hứa Nhan không biết mình nên vui hay buồn, thiên thần bé nhỏ đến không đúng lúc chút nào, khiến cho một người mang đầy thù hận như cô phải hoãn lại tất cả dự định. Đợi đến lúc Thiên Vũ ra đời thì ý muốn trả thù cũng không còn mãnh liệt như trước nữa, cô chỉ mong một cuộc sống bình thường, nuôi nấng thằng bé nên người, chuyện này so với việc trả thù phỉ gia vẫn đáng giá hơn nhiều. Một mình cô, đấu không lại phỉ gia. Dù sự thật này vô cùng phũ phàng nhưng cô vẫn phải nhìn nhận nó. Về phần những kẻ từng tổn thương em gái cô nhất định sẽ khiến cho bọn chúng chết không có chỗ chôn. Nếu không phải vì Thiên Vũ thì 2 năm trước khi công ty bất động sản của cô phất lên ở gocchuyenaudio.com, đất Mỹ, cô đã về nước để xử lý lũ cặn bã kia rồi. Hứa Nhan thu lại ánh mắt mờ mịt cầm điện thoại lên áp vào bên tai. Alo, xin hỏi ai vậy ạ? Đóng ngoặc vuông, đầu dây bên kia vang lên âm giọng mềm mại của phụ nữ, giống như đã trưởng thành không ít. Từ khoảng 2 năm trước cô bắt đầu liên lạc lại với Lâm Dương, hắn lúc đó rất giận dữ, nhưng nhiều hơn là lo lắng. Hắn từng nói, khoảng thời gian cô đi Hứa Vân vẫn sống rất ổn. Nghe giọng em gái bình tĩnh như lúc này, cô mới biết hắn không có lừa cô. Hứa Nhan không biết phải mở miệng thế nào, cô cảm thấy có lỗi với em gái rất nhiều. Alo, nhầm số sao ạ, đóng ngoặc vuông, lúc này Hứa Nhan có chút nghẹn ngào, khó khăn lắm mới phát ra âm thanh nhỏ xíu. Là chỉ, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, người bên kia giống như bị sốc thật lâu sau mới phát ra tiếng khóc giống. Chị là đồ đáng chết, tại sao đi lâu như vậy không liên lạc cho em, tại sao lại bỏ đi, qua chị có biết khoảng thời gian này đối với em đáng sợ như thế nào không? Chị còn về làm cái gì? Hu hu chị, em hận chị nhưng em cũng nhớ chị lắm. Hứa Nhan im lặng nghe em gái trách móc mình, càng nghe càng xúc động, suýt chút không kiềm được nước mắt. Con bé khóc thật lâu mới có thể bình tĩnh lại được nhưng vẫn luôn miệng mắng cô là đồ đáng ghét, đồ xấu tính. Cô an ủi con bé mấy câu rồi bảo mình đang trên đường trở về, địa chỉ nhà thì Lâm Dương đã sớm gửi cho cô. Thời điểm xe dừng lại trước một căn nhà 2 tầng kiểu dáng Tây Âu xinh xắn, Hứa Nhan có phần hồi hộp vội ôm bảo bối đang ngủ say lên. Trước cổng đã có người chờ sẵn, đứa em gái nhỏ mà cô yêu thương hiện tại trổ mã vô cùng tốt so với dáng vẻ mấy năm trước của cô càng khiến người ta yêu thích hơn. Chị, Hứa Vân không xác định nhìn người phụ nữ trước mắt mình, sau đó lại nhìn tới đứa trẻ được cô ôm trong tay. Đứa trẻ nào đây? Cô hoảng hốt nhìn mái tóc ngắn màu xanh rêu ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, dáng vẻ sang trọng như một nữ doanh nhân thành đạt. Đặc biệt là ánh mắt sắc bén không còn nét ngây thơ của những năm trước, không giống chị gái cô chút nào. Vào nhà trước đi, thằng bé hơi mệt. Nghe Hứa Nhan đáp lời mình, Hứa Vân khẽ chớp mắt rồi như sực tỉnh, vội vàng dẫn bọn họ vào trong. Sau khi đặt bảo bối xuống giường cho thằng bé ngủ, Hứa Nhan mới ra phòng khách ngồi nói chuyện với em gái mình. Nói từ chưa đến tận giờ cơm chiều vẫn còn chưa xong, thế nhưng Hứa Vân rất hưng phấn, vẫn cứ hỏi đi hỏi lại. Thiên Vũ là con của anh ta sao? Chị nói rồi, không quan trọng. Hứa Nhan nhấp một ngụm trà, sau khi nói chuyện một lúc thì đại khái đã hiểu được những khó khăn của em gái trong lúc cô rời đi. Tinh thần sa sút, ăn uống không điều độ, lại còn bị ám ảnh cưỡng chế, cứ hễ đàn ông đến gần là con bé lại gào thét đuổi đi, ngoại trừ Lâm Dương ra, không có ai tiếp cận được con bé. Ấy vậy mà chỉ mất một năm, Hứa Vân đã trở lại bình thường. Chuyện này khiến cô hơi khó hiểu, chẳng lẽ cái gọi là sức mạnh tình yêu có thật sao? Chị, có chuyện này em phải nói với chị, khoảng một năm sau khi chị đi thì em và anh Lâm Dương. Chị biết, bọn họ nảy sinh tình cảm, chuyện đó rất bình thường, lúc Lâm Dương nói cho cô biết, cô thậm chí còn vui mừng cho em gái vì có một người đàn ông tốt như cậu ấy yêu thương con bé. Dù cho cô nghĩ vậy, nhưng Hứa Vân vẫn cảm thấy áy náy, khuôn mặt hơi đỏ lên. Chị không trách em sao? Hứa Nhan thấy vậy bật cười. Trách cái gì? Chị và Lâm Dương chỉ là bạn mà thôi. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa chị cũng đã có Tiểu Vũ. Nghĩ đến đứa trẻ đáng yêu đang ngủ ở phòng trong, Hứa Vân cũng nở nụ cười. Chị đẻ khéo thật, thằng bé có đến 8 phần là giống chị. May mắn nó giống chị. Hứa Nhan gật đầu, sau đó vị trợ lý vẫn luôn ở bên ngoài chợt nhắn tin cho cô. Cô Hứa, Bạch Hạo Trì gọi đến, nói là ngày mai anh ta sẽ đáp máy bay về nước, mong cô ra đón. Ngày mai cũng là kỷ niệm 50 năm ngày cưới của cha mẹ anh ta, thư mời đã được gửi tới cho cô rồi. Đóng ngoặc vuông, Hứa Nhan nhẹ nhàng cảm thán trình độ ảo tưởng của tên họ Bạch kia, nghĩ gì mà bảo cô đi đón chứ. Lại nói thêm mấy câu với Hứa Vân thì dì Hứa trở về, một nhà ba người xúc động ôm nhau khóc sướt mướt. Bởi vì cô cũng có chút mệt, ngày mai còn phải đi đến Bạch gia, vậy nên sau khi cho Tiểu Vũ ăn cơm chiều xong thì trèo lên giường ôm con trai ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau. Hứa Nhan trước khi về nước lại đổi số điện thoại một lần khiến Bạch Hạo Trì không thể liên lạc được với cô. Anh tức giận quay sang quấy phá trợ lý của cô với hy vọng sẽ nhìn thấy cô ra sân bay đón mình, nhưng chào đón anh là fan hâm mộ cuồng nhiệt, bọn họ gào khóc vì anh tuyên bố giải nghệ. Anh chật vật bỏ chạy, cũng không còn thời gian oán trách cô nữa. Thế giới luôn có một loại người sau khi bị tổn thương thì trở nên vô tâm vô tình, Hứa Nhan bây giờ chính là loại người đó. Mặc dù tên họ Bạch kia đối tốt với cô đến mức khó tin, nhưng cô chẳng có chút cảm giác rung động nào. Cô cài lại nơ trước cổ cho Thiên Vũ, một cái bánh bao nhân thịt bọc vest trắng liền hiện ra trước mắt cả nhà. Hứa Vân nhìn khuôn mặt hồng hào đáng yêu của cháu trai, khẽ đưa tay che miệng, thổn thức một hơi. Quá dễ thương, chị, em muốn bắt cóc con trai chị. Hứa Nhan làm bộ trừng mắt, em muốn thì tự sinh một đứa đi chứ. Này em vẫn còn đang đi học đại học, đợi khi nào đám cưới hãy nói. Hứa Vân tuy đã có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước nhưng vẫn chưa sẵn sàng đón nhận việc sẽ cưới Lâm Dương, cô cảm thấy hơi tự ti. Thiên Vũ mở đôi mắt to tròn nhìn mama của mình, lại nhìn Hứa Vân chằm chằm, sau đó chạy tới ôm bắp đùi của mama, đem mặt vùi vào trong. Hứa Nhan buồn cười ôm con trai lên, hôn một cái vào gò má của thằng bé. Dì út của con sẽ không bắt cóc con đâu, đừng sợ. Dì, thì ra là đang sợ em sao, em chỉ nói đùa thôi mà. Đột nhiên bị tiểu bảo bối xa lánh, Hứa Vân ủy khuất gần chết. Tính tình thằng bé không được hiếu động lắm, đến giờ rồi, chị đi trước. Hứa Nhan thấy cục cưng cứ ôm chặt cổ mình không buông, đành cười nháy mắt với em gái và dì rồi đi thẳng ra cửa. Trợ lý của cô đỗ sẵn xe ở đó chờ, bữa tiệc kỷ niệm này 7 giờ tối sẽ bắt đầu, Bạch Hạo Trì không biết có chịu nổi không. Vừa đáp máy bay về trong ngày liền tham gia tiệc rượu, hy vọng anh ta đủ thể lực để chống đỡ. Cô lo lắng người kia nếu có chuyện gì thì Tiểu Vũ sẽ buồn, vì vậy không khỏi mở miệng hỏi thăm trợ lý của mình một chút. Anh ta về khi nào? Dạ, là giữa trưa. Giữa trưa, vậy tính ra cũng đủ thời gian nghỉ ngơi rồi. Trong lúc cô suy nghĩ, Tiểu Vũ chợt nhe răng cười. Mẹ, chú Trì cũng tới đúng không? Con thích chú Trì vậy à?